Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, khó a. Lôi Nặc ở trong đầu hồi tưởng một cái đối với Hắc Dực cùng Tứ Nhĩ Phong thú giải khai. Dường như Lôi Bảo phân tích là có đạo lý, tử thần dãy núi một mạch có địa tiên thú tồn tại. Nhưng là bất kể là võ thú, tông sư thú vẫn là địa tiên thú, đều vô pháp ly khai dãy núi. Chỉ cần ly khai, tu vi sẽ ở trong vòng vài ngày giảm xuống. Trong khoảng thời gian kế tiếp, tu vi giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến trở thành một con thông thường dã thú. Trong quá trình này, giảm xuống không chỉ có là tu vi, còn có bọn họ trí lực. Tới đất tiên thú cái này nhất phẩm giai, đã không còn là thông thường dã thú, mà là sở hữu không kém với nhân loại trí lực. Một con dã thú trí lực phát triển đến loại trình độ này, đã không phải là đơn thuần dã thú, mà hết thảy này then chốt chính là hỏa trì. Trước đây Hắc Dực mất đi hỏa trì về sau, tính tình đại biến, vì có thể đoạt lại hỏa trì, đi theo Lôi Nặc bên người. Gặp phải Trúc Tú thời điểm cũng dám liều mạng một trận chiến, tất cả chỉ vì tìm về hỏa trì. Tứ Nhĩ Phong thú cũng giải thích qua, hỏa trì đối với địa tiên thú mà nói chính là căn bản. Mất đi hỏa trì, địa tiên thú vị trí cùng địa bàn đều sẽ mất đi. Mỗi lần có địa tiên thú tử vong, hỏa trì cũng sẽ tiêu thất, tiếp lấy hội lần nữa xuất hiện, dẫn phát tông sư thú giữa tranh đấu. Không được quản cuối cùng xuất hiện mấy con địa tiên thú, hỏa trừ lại chỉ sẽ có 4 cái, thẳng đến thừa lại hạ 4 con địa tiên thú, khôi phục cân bằng. Hỏa trì quả nhiên là then chốt. Không chỉ có như đây, thiên hỏa đối với dãy núi Nakano thú lực khống chế, sợ là còn lâu mới có được hắn cho là mạnh như vậy. Thiên hỏa ở dãy núi sau lưng thôi động, hình thành tử thần dãy núi đặc biệt vòng sinh thái. Trước đây Lôi Nặc không có thời gian lo lắng những thứ này. Cùng thiên hỏa đạt thành hiệp nghị về sau, tuy là đề phòng nó một tay, lại không nghĩ sâu, thẳng đến Lôi Bảo nhắc nhở, hắn mới phát hiện thiên hỏa không có mạnh như vậy. Nếu như mình là thiên hỏa, hội làm sao làm đâu? Trực tiếp hạ mệnh lệnh là không thể, đừng nói thông thường dã thú sẽ không nghe, 4 con địa tiên thú cũng chưa chắc nguyện ý, mà tốt nhất khống chế thủ đoạn chính là dùng hỏa trì tới uy hiếp. Chỉ cần nó thu hồi hỏa trì, địa tiên thú sẽ liều chết tiến nhập tử thần chi nhãn. Vì không biến về hỗn độn dã thú bình thường, chúng nó có thể hay không nguyện ý liều mạng đánh một trận. Lục soát tìm hỏa trì, Lôi Nặc ở trong lòng cho tài thần hạ đạt mệnh lệnh. Vật kia Lôi Nặc từng thấy, chỉ cần hắn từng thấy, tài thần trong kho số liệu thì có tương ứng số liệu. Lấy ra một viên ngũ thải thần thạch, hấp thu vi sinh vật, tăng mạnh tài thần tảo miểu công năng. Phút chốc thời gian, thứ nhất hỏa trì xuất hiện. Kỳ quái là cái này hỏa trì không phải địa tiên thú trong tay, cũng không ở dãy núi hạch tâm, mà là ở sơn mạch ngoại vi. 4 con tông sư thú xét ở tử chiến đấu, xem bộ dáng là vì tranh đoạt cái này chỉ hỏa trì. Đây là Hắc Dực hỏa trì sao? Làm sao hội xuất hiện ở dãy núi bên viền? Không được chờ Lôi Nặc muốn minh bạch, tài thần phát ra cảnh báo. Thứ hai hỏa trì tảo miểu đến, hai con tông sư thú tại tranh đoạt, tiếp lấy thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ, tài thần chỉ tảo miểu toàn bộ dãy núi 1/10 phạm vi, liền đã tảo miểu đến 15 cái hỏa trì. Gặp quỷ, làm sao sẽ nhiều như vậy? Nha, Lôi Nặc minh bạch, thiên hỏa đánh lại là cái này trùng chủ ý, tư duy theo quán tính a. Bởi vì tử thần dãy núi một mạch chỉ có 4 con địa tiên thú, Lôi Nặc liền theo thói quen lấy vì thiên hỏa chỉ có thể chế tạo ra 4 con địa tiên thú. Rất hiển nhiên xa như vậy không phải thiên hỏa cực hạn. Thiên Hỏa đây là chuẩn bị đại lượng chế tạo địa tiên thú. Đối với Thiên Hỏa mà nói, dễ dàng nhất khống chế không phải cấp thấp dã thú cùng tông sư thú, mà là khai trí địa tiên thú. Chúng nó dễ dàng trao đổi hơn, cũng dễ dàng khống chế. Chỉ cần mất đi hỏa trì, hết thảy đều biết đánh trở về nguyên hình. Bất kỳ cái gì một con địa tiên thú cũng sẽ không nguyện ý tiếp qua cái kia chủng dã thú sinh hoạt. Cho nên Thiên Hỏa dùng hỏa trì có thể buông lỏng khống chế chúng nó. Như vậy hỏa trì là thế nào vận tác? Nó là làm sao làm cho tông sư thú trong khoảng thời gian ngắn tiến giai tới đất tiên thú? Nó số lượng là vô hạn sao? Lôi nặc hơn phân nửa nhân sinh đều là ở trong trường vượt qua, coi như ở đại sở sinh hoạt mấy năm, hắn vẫn là khoa học tín đồ. Hỏa trì có thể chế tạo địa tiên, khẳng định có chính mình không biết nguyên nhân. Không có quan hệ, hiện tại không hiểu, không phải là lấy sau cũng không hiểu. Hổ Nha, tiên sinh. Hổ Nha đi vào gian phòng, Lôi Nặc đã tìm ra dãy núi địa đồ. Thứ này trải qua mấy năm không ngừng bổ sung, đã phi thường cặn kẽ, bao quát bốn con địa tiên thú chỗ ở khu vực trung tâm. Lôi Nặc trong tay đều có cặn kẽ địa đồ, có tài thần ở, liền nhân viên đồ họa đều dùng không được. Theo trong thái không quay chụp, Lôi Nặc thủ động vẽ xuống, lại để cho người bổ sung. Từng cái đánh dấu xuất hiện, có Lôi Bảo nhắc nhở. Lôi Nặc cũng rất tò mò, nhiều như vậy hỏa trì, vừa lúc đem ra thực nghiệm, cái này rốt cuộc là thứ gì? Truyền lệnh, Tống Tiên, Lôi Cửu, mỗi bên mang một chi phi thuyền bộ đội, đi những chỗ này, đoạt hỏa trì. Lôi Nặc trong khi đang nói chuyện, bản vẽ trên đã tiêu xuất gần 30 chỗ địa điểm. Tiếp lấy thêm qua một tấm địa đồ, tiếp tục tại phía trên đánh dấu. Thủy tinh tuy là địa tiên, lại không thể toán nhân viên chiến đấu. Đem nàng phái đến trong dãy núi, không chừng đem mình thua tiền. Mặc dù bây giờ đều là tông sư thú tại tranh đoạt hỏa trì, ai biết còn dư lại 3 con địa tiên thú sẽ xuất thủ. Lôi Nặc làm việc cho tới bây giờ đều là an toàn là số 1. Lôi Bảo kinh ngạc nhìn Lôi Nặc động tác. Hắn chỉ là tìm ra vấn đề, cho Lôi Nặc báo động trước, lại không nghĩ rằng Lôi Nặc nhanh như vậy là có thể tìm được hỏa trì chỗ ở địa điểm. Hơn nữa số lượng vẫn như thế nhiều. Chứng kiến Lôi Bảo kinh ngạc nhãn thần, Lôi Nặc nhỏ bé cười nói ra, làm cho Lôi sư chê cười. Ta đối với kỳ môn thuật số có chút đoạt được. Đây là trong truyền thuyết kỳ môn độn giáp trong thuật số thôi diễn. Lôi Bảo tri thức bộ dạng làm phong phú, tuy là hắn chẳng bao giờ tiếp xúc qua, lại ít nhiều nghe nói qua một ít. Vật thần kỳ như vậy, hắn vẫn cho là chỉ là giao truyền, không nghĩ tới hôm nay chính mắt thấy được. Xem như là đi, Lôi Nặc có thể nói cái gì? Kỳ môn độn giáp thẳng đến hắn đi qua thời đại, vẫn như cũ chỉ là truyền thuyết, dù sao ai cũng không có bản lãnh này. Tài nguyên vệ tinh, thái không chụp ảnh, có tính không kỳ môn độn giáp, dù sao như không hiểu nguyên lý người, cảm giác so với kỳ môn độn giáp còn thần kỳ hơn. Lôi sư, ghê gớm. Lôi Bảo thở dài một tiếng. Hắn không có hoài nghi Lôi Nặc thuyết pháp. Lôi Nặc dám phái người chém giết hỏa trì, muốn không bao lâu là có thể chứng thực. Nhìn nữa Lôi Nặc người bên cạnh, tựa hồ một chút cũng không có hoài nghi. Cũng biết chuyện như vậy tình không phải lần thứ nhất. Có như vậy bí thuật, ngẫm lại đều đáng sợ. Như dùng cho chiến tranh, bất kỳ cái gì nhất vị tướng lĩnh tác chiến ý đồ, đều không có bí mật gì để nói. Lôi Nặc có thể dễ dàng biết hết thảy huyền quân quân sự kế hoạch, đường hành quân, tác chiến phương pháp. Hoàn hảo bí sư cũng sẽ không tham dự chiến tranh. Bao quát cái kia nhánh gọi thần công quân đội ngũ, cũng không phải từ Lôi Nặc chỉ huy. Nếu không thì đối mặt như vậy tướng lĩnh, còn có đánh tiếp cần phải sao? Lôi Bảo nghĩ như vậy cũng không có thể toán sai. Có tài thần ở trong không gian giám thị, địch nhân mọi cử động chạy không khỏi Lôi Nặc Mát, như không phải tài thần nguồn năng lượng cùng công suất hữu hạn. Hắn có thể quản chế toàn bộ đại sở thế giới. Mấy năm này, Lôi Nặc cho tài thần tăng vài cái số liệu khuôn mẫu. Bao quát đọc môi công năng, muốn nghe trộm phe địch tác chiến kế hoạch, thật đúng là không thành vấn đề. Lôi sư có muốn hay không nghỉ ngơi một cái? Ta đã để người chuẩn bị xong gian phòng. Lôi Nặc hỏi, Lôi Bảo ăn không nhiều lắm. Trên mặt uể oải càng trọng, nhãn trung huyết hồng một mảnh, nhìn thật hù dọa người. Không sao cả, lão phu sống quá lâu. Lôi Nặc phất tay ý bảo, Mặc Hương mang người dâng trà nóng lên. Hai vị khác biệt chủng tộc bí sư, ngồi chung một chỗ thưởng thức trà. Ai cũng không có mở khẩu. Ngày hôm qua thăm dò, trợ giúp Lôi Nặc phân tích tử thần dãy núi. Những thứ này chỉ là thăm dò cùng lấy lòng. Cho tới bây giờ, Lôi Bảo còn không nói ra ý đồ của hắn. Tuy là Lôi Nặc có thể đoán được, có thể rất nhiều thứ còn muốn Lôi Bảo chính mồm nói ra mới được. Huống chuyện lớn như vậy tình, Lôi Nặc không cho là Lôi Bảo một cái bí sư có thể làm chủ. Dù sao Lôi Nặc cảm giác mình là làm không được chủ. Một lúc lâu, Lôi Bảo rốt cục mở miệng. Hắn hy vọng Lôi Nặc trước tiên là nói về. Có thể đừng xem Lôi Nặc tuổi trẻ, cũng rất trầm ổn. Nhân ra trầm trụ khí không nói lời nào, hắn cũng hết cách rồi. Dù sao thế cục trước mắt đối với huyền người càng thêm bất lợi. Lôi sư, cầu đại sở thế giới cùng chung quanh địa đồ xem một chút. Lôi Bảo uống sạch một ly trà đậm, mở miệng nói, không cần Lôi Nặc mở miệng, Mặc Hương đã chuẩn bị xong. Lôi Nặc nhiều thiếu đoán được Lôi Bảo ý đồ đến. Bất quá là vì huyền người cầu một con đường sống, muốn mời đường sống, tự nhiên muốn xuất ra có thể thực hành xử lý pháp. Còn cuối cùng có thể thành hay không? Không chỉ có là có không có giải quyết biện pháp là có thể quyết định. Nhân tính là phi thường phức tạp, từ nơi này mấy năm đại sở cùng huyền nhân chiến tranh là có thể nhìn ra. Sơ kỳ thời điểm, song phương quyết đánh một trận tử chiến lòng tin đều rất đủ. Trải qua thời gian mấy năm, sợ là đã tiêu ma hơn phân nửa. Căn phòng cách vách trong, một cái to lớn sa bàn, chiếm đi gian phòng 4/5 không gian. Bốn phía chỉ có thể dung hai người, song song. Cái này to lớn sa bàn, không chỉ có đại sở, 48 quốc, Khương Độc, Yêu Ta, Miêu, La Sát, còn bao gồm giữa các nước khoảng cách giải đất. Đây cơ hồ là Lôi Nặc mấy năm qua, tài thần tào miểu đến đại sở thế giới địa hình hình dạng bề mặt trái đất. Lôi Nặc có thể kiêu ngạo nói, ở bất kỳ một cái nào quốc gia trong hoàng cung, người cũng không thể nào thấy được như thế toàn bộ sa bàn hoặc địa đồ. Ngoại trừ trên đất bằng quốc gia, còn bao gồm mặt đông đảo nhỏ, Đại Lệ, Hàn Trương, mặt trời mới mọc, cực bắc chi địa băng nguyên xuyên, La Môn quần đảo, hướng tây Bách Diệp quần đảo, vô số vô danh đảo, cùng với cực tây chi địa Neo quần đảo, nơi này có 60% thổ địa cùng đảo nhỏ. Đều là không có bóng người, cũng không thích hợp nhân loại ở lại. Nhìn trước mắt to lớn sa bàn, Lôi Bảo nhãn tình sáng lên. Thứ tốt, hắn ở Huyền Châu sống vài thập niên, trải qua hơn thập đại nhân tích lũy, chế tạo ra Huyền Châu sa bàn, tựa hồ cũng không có trước mắt sa bàn cặn kẽ rất thật. La Môn quần đảo, đúng, Nam Trường Thần công thành, đúng, Lôi Bảo xem khoảng khác, chỉ vào hai chỗ hỏi, hỏi xong về sau rơi vào trầm tư bên trong. Sa bàn không chỉ có là địa hình hình dạng bề mặt trái đất, phía trên còn cắm rất nhiều tiểu kỳ, viết nơi đây thuộc về cái nào quốc gia. Phi thường trực quan, hắn muốn biết, từ nơi này một ít trên lá cờ đánh dấu đều có thể tìm được đáp án. Lôi sư từ từ xem, mệt án nơi đây, sẽ có người tiễn ngươi đi nghỉ ngơi. Lôi Nặc biết, Lôi Bảo sau đó phải suy tính sự tình nhiều lắm. tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể nghĩ xong. Tiên sinh, lão nhân này là muốn giảng hòa. Hổ Nha hỏi, trước đây ruột bên thời gian dài. Hổ Nha nhiều thiếu cũng hiểu chút. Có thể giảng hòa sao? Hổ Nha hỏi, khó à? Lôi Nặc than nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.